Tiên tử xin tự trọng. Chương 305, lẻn vào huyền âm. Gocchuyenaudio.com, trong núi phía đông, đầm nước trong khe núi. Đây ngược lại là một nơi bình thường khó được trong địa phương hiếm thấy này, chim hót hoa nở tươi mát thoải mái. Nước suối đổ xuống thành đầm, tóe lên bọt nước phiêu tán, điểm điểm tinh tinh bắn ra tạt vào mặt rất thoải mái. Mà trong núi yên tĩnh, ánh mặt trời xuyên thấu qua vách núi chiếu xuống, không bao phủ được toàn cảnh, có một loại cảm giác u cốc thanh đầm, giống như là ám đạo cổ mộ thông hướng đầm nước trong núi lúc trước Minh Hà ngồi ở chỗ kia tu hành. Mà hôm nay bên người lại là Mạnh Khinh Ảnh, nhìn hơi nước mịt mờ Tần Dịch tâm thần cũng có chút hoảng hốt, luôn có một chút quang ảnh giao thoa thoáng qua trong lòng, không biết lý do. Ào, một tiếng, trong đầm nước chui ra một nam đạo sĩ tô son điểm. Phấn, đem ý vị u đầm tĩnh mịch hủy sạch. Người nọ mở miệng liền nói, các ngươi tới mua cái gì? Chẳng những tô son điểm phấn, mặc vẫn là đạo bào kiểu nữ, thanh âm cũng là ẻo là. Mấu chốt là một chút cũng không có mỹ cảm giả gái, chỉ có thể làm cho người ta nghĩ đến thái giám. Tần Dịch nhất thời buồn nôn đến mức không nói nên lời, Mạnh Khinh Ảnh liền ở bên cạnh nói, công tử nhà ta muốn mua thiên tâm liên, lúc trước đi tìm Thái Hoàng Quân, nói vật này đã đến trong tay quý tông. Thiên tâm liên a, người nọ có chút do dự, đây không phải đồ vật quyền hạn của ta có thể điều động. Tần Dịch lúc này tâm tình mới hòa hoãn lại, dò xét hắn, lại là một tu sĩ đằng vân tầng thứ nhất. Với tư cách thời điểm Bế Sơn trông giữ tình huống ngoài trận coi như là cấp bậc quản sự một phương rồi, đặt ở Vạn Đạo Tiên Cung ít nhất. Là địa vị như Đỗ Bình Sinh, loại địa vị này không điều động được thiên tâm liên. Mạnh Khinh Ảnh ở một bên nói, người không có quyền hạn liền đi tìm người có quyền hạn a, ta nói tông các ngươi chuyện gì xảy ra, êm đẹp bế Sơn Môn làm gì? Sơn Môn chúng ta sớm tại một năm trước liền bế rồi. Nói bậy, ta sáng sớm hôm qua còn nhìn thấy người của Huyền Âm tông các ngươi, còn giống như dẫn người vào. Người ngày hôm qua đặc thù, nương pháo đạo sĩ không nhịn được nói, người hỏi cái này làm gì? Mạnh Khinh Ảnh trong lòng kinh ngạc. Tông môn Bế Sơn, bình thường đều là gặp phải chuyện vô cùng quan trọng, loại thời điểm này thường thường nhân tố cá nhân đều phải đứng sang bên cạnh. Tề Văn có thể khiến cho Huyền Âm Tông cảm thấy đặc thù đến trình độ cố ý tiếp dẫn vào, cái này không giống như là có một bằng hữu liền có. Thể làm được rồi, trừ phi bằng hữu địa vị rất cao, thật là kỳ quái, liệt cốc Nam Bắc vốn cũng không qua lại, cao tầng các tông càng là rất ít rời núi, loại tiếp xúc này vô cùng khó được. Tề Văn rời núi hành tẩu cũng không sớm hơn mấy năm so với mình, tại sao quen biết cao tầng Huyền Âm Tông? Kỳ quái hơn chính là, nếu như là có một bằng hữu hỗ trợ coi như là hành vi cá nhân, sư phụ hơn phân nửa cũng là mở một mắt nhắm một mắt tựa như nàng tìm Tần Dịch không có gì ghê gớm. Nhưng một khi là quyết sách của cao tầng tông môn, vậy liền chẳng khác gì Huyền Âm Tông công khai nhúng tay nội sự của Vạn Tượng Sâm La nàng. Chỉ là môn phái trung đẳng lấy đâu ra loại lá gan này. Nói như vậy, ngay cả hậu trường Vạn Tượng Sâm La Tông của nàng cũng không thể tùy tiện dùng, nói không chừng phản gây họa sát thân còn không bằng giả trang thành. Nha hoàn của Tần Dịch đấy, dù sao hắn có tiền, nàng đang tự hỏi Tần Dịch sớm đã ăn ý tiếp lời, nàng chẳng qua là tò mò hỏi một chút. Lại nói nếu như không có quyền hạn điều động thiên tâm liên, có thể hỗ trợ xe chỉ luôn kim tìm người khác không? Sẽ không thiếu chỗ tốt của các hạ, người nọ có chút tham lam mà nhìn giới chỉ của Tần Dịch âm thầm cân nhắc. Xe chỉ luồn kim có thể có cái chứng chỗ tốt, phân chút nước canh cũng không đủ liếm đấy. Thậm chí gọi người khác cùng tới, đều phải phân mỏng chỗ tốt. Chỉ có giấu giếm người khác chính mình lấy ra thiên tâm liên, mới có thể đem cực phẩm âm dương linh thạch của người này đổi tới tay. Nếu không phải phát giác đôi nam nữ này cũng không phải bình thường, hắn đều muốn trực tiếp động thủ rồi. Hắn do dự một chút nói ra thiên tâm liên là thái sư thúc tổ của ta. Đang nuôi dưỡng, nếu ta có thể cung cấp hành tung của hắn, chính các ngươi đi trộm, hoặc là các ngươi dụ hắn đi ta thay các ngươi trộm. Cái này có thể coi là giao dịch giữa ta cùng các ngươi không? Ngọa tào quỷ tài Tần Dịch thật sự là đối với những người này bội phục sát đất, có thể ta còn có thể giao tiền đặt cọc trước. Nói xong lấy ra một khối âm tính linh thạch lớn chừng nắm đấm hài nhi ném qua, nếu sự thành âm linh thạch lớn kia sẽ là của ngươi. Đạo sĩ tiếp nhận linh thạch sắc mặt vui mừng lóe lên tức thì, lại ra vẻ không vui nói, loại chuyện này ta thế nhưng là mạo hiểm cực lớn, một khối âm linh thạch làm sao đủ. Tần Dịch sắc mặt trầm xuống, các hạ không nên lòng tham không đáy. Có kẻ mặc cả này tự nhiên cũng là giả bộ, ngay cả có kẻ mặc cả cũng không có, đối phương tự nhiên sẽ nghi vấn ngươi có mục đích. Khác không diễn không đúng, đạo sĩ vội nói, thiên tâm liên chỗ đó ít nhất còn có 5 đóa, như thế nào cũng đủ đổi 2 khối. Tần Dịch do dự một chút mới nói, được rồi, nếu quả thật có thể lấy được 5 đóa. Có thể 2 khối đều cho ngươi, vậy các ngươi đi theo ta, Đạo sĩ lại lần nữa chui vào đầm nước, Tần Dịch Mạnh Khinh Ảnh liếc nhau, đều theo ánh mắt của đối phương cho ra phán đoán, không phải cạm bẫy. Hai người cũng không nói thêm cái gì, chui vào theo. Lặn không bao xa quả nhiên đã đến một mật đạo, đạo sĩ đứng ở bên trong sốt ruột nói, nhanh lên, ta còn có cương vị nhiệm vụ, bị người phát hiện ta ly khai lâu như vậy liền xong rồi. Hai người giữ im lặng theo sát hắn một đường bay vút, bảy ngoặt tám rẽ một hồi, lại cùng hắn từ một cái cửa nhỏ chui ra ngoài, trước mắt chính là một địa phương bộ dạng giống. Như hậu sơn, đây chính là bên trong Huyền Âm Tông. Đạo sĩ lại dẫn hai người vòng một hồi, đến cửa một thạch động, đây là động phủ của ta, các ngươi trước hết ở đây, chờ ta hoàn thành chức trách giao ban lại nói tiếp. Nói xong trực tiếp không thấy, Tần Dịch Mạnh Khinh Ảnh tiến vào thạch động, ở chỗ tối cửa động đưa mắt nhìn nhau một hồi, đồng thời nở nụ cười, đây thật sự là một nhân tài. Mạnh Khinh Ảnh cười nói, người này còn rất có địa vị đấy, động phủ độc lập. Đằng Vân Cảnh tại tông môn bình thường đúng là có chút địa vị rồi. Tần Dịch thuận miệng trả lời, hai người cùng nhau đi vào. Vừa tiến vào động phủ, hai người sắc mặt đều trở nên vô cùng kỳ quái. Một động phủ cũng không lớn, toàn bộ là trang trí màu hồng, còn có bàn trang điểm, trên bàn trang điểm còn có son phấn bột nước cùng đồ thêu. Chưa xong, cái này coi như xong, một góc động phủ toàn bộ là các loại dụng cụ bằng gỗ cùng bằng đá, vòng treo A lừa gỗ A cái gì cần có đều có, cái này căn bản cũng không giống động phủ tiên gia tu luyện, hoàn toàn là một mật thất dạy dỗ chấm JPGA, sắc trời dần tối, trong động dần dần tối đen. Cô nam quả nữ ở chỗ như thế, hai người sắc mặt đều đỏ như mông khỉ, đứng ngồi không yên. Mạnh Khinh Ảnh đầu gối gập lại ngồi ở trên bồ đoàn bên cạnh, hai tay ôm đầu gối, cái cằm đặt ở phía trên, sâu kín nói, ngươi nhất định rất ưa thích loại địa phương này a, Tần Dịch thiếu chút nữa thổ huyết, cái này cùng ta có quan hệ gì a? Mạnh Khinh Ảnh giận dữ nói, vì sao ta cùng ngươi hợp tác đối mặt, không phải Dâm Tăng Đại Hoan Hỷ Tự, chính là biến thái Huyền Âm Tông. Chẳng lẽ cái này cùng ngươi thật sự không có một chút quan hệ? Tần Dịch tức giận nói, ta cảm thấy cái này cùng ngươi mới có chút quan hệ, bởi vì ngươi đối mặt đều là loại người bộ dạng kỳ quái này. Mạnh Khinh Ảnh, hừ, một tiếng thấp giọng nói, cũng đừng chỉ lo Thiên Tâm Liên, đem chuyện của ta quên mất. Không quên, Tần Dịch quan sát bốn phía một chút cũng hạ thấp thanh âm, vào được chính là khởi đầu tốt, ngươi có thể thao túng khôi lỗi nào đó đi dò xét không? Mạnh Khinh Ảnh nhổ một sợi tóc, tóc phiêu a phiêu, hòa vào u ngân trong động cũng nhìn không thấy nữa. Mạnh Khinh Ảnh đôi mắt cũng trở nên sâu thẳm, thấp giọng tự nói, Tần Dịch ngươi có nghĩ tới hay không, sự tình dựa theo như vậy phát triển, hoặc là trước tiên ám sát Tề Văn, ngươi có thể sẽ mất đi cơ hội lấy Thiên Tâm Liên. Hoặc là trước tiên lấy được Thiên Tâm Liên, ta không còn cơ hội giết Tề Văn. Chúng ta lần này hợp, tác nhìn như mục đích giống nhau, lại ngược lại có thể là xung đột. Tần Dịch nở nụ cười, sự tình không tới thời điểm cần gì đi giả thiết loại vấn đề lưỡng nan này. Vì sao không phải riêng phần mình hô ứng, khiến cho đối phương được này mất nọ? Mạnh Khinh Ảnh sâu kín mà nghĩ một hồi, chậm rãi nói, bởi vì ta không tin người trong ma đạo như ta có may mắn như vậy, nếu như có, hơn phân nửa là ngươi thuận thuận lợi lợi, mà ta lâm vào phiền toái. Tần Dịch ngạc nhiên nói, không nên a, ngươi không phải có khí vận chi long. Đó là khí vận của nó, không phải của ta. Tần Dịch nhíu nhíu mày. Chủ nhân cùng khôi lỗi trên lý luận xác thực không phải một chuyện, nhưng điều động đặc tính của khôi lỗi cho mình dùng hẳn là có thể làm được đấy, không đến mức phân biệt rõ ràng, bằng không sao có thể coi là khôi lỗi. Mạnh Khinh Ảnh, cùng khí vận chi long tế luyện, xem ra chưa thể viên mãn, có lẽ vẫn là khiếm khuyết một ít gì đó, không cách nào ổn thỏa bù đắp thiếu thốn của nàng. Hắn chợt nhớ tới thời điểm Thái Hoàng Quân nói, kim hỏa hòa hợp, cương hỏa hòa hợp, các loại đặc thù hòa hợp, Mạnh Khinh Ảnh lúc ấy biểu lộ như có điều suy nghĩ. Cách chương.